tổng tài, làm phản diện phải ngoan. Chương 60, tranh chấp, góc chuyện audio.com. Quả nhiên không thể tin được Tịch Húc Sâm gấp thua một lần, những lần sau thì ôm về cho cô một đống thú. Tịch Hân nhưng hạnh phúc cười hít mắt. Có bạn trai giỏi giang là chuyện không thể nào tuyệt vời hơn, nam phản diện của cô lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, ra ngoài đều có thể cân hết, chuẩn xác chính là một thanh niên ba tốt. Mỗi lần gấp xong cô đều hết mực khen ngợi, Tịch Húc Sâm lại được cổ động càng gấp lợi hại và nhiệt tình hơn. Cho đến khi, nhiều rồi, cô ôm vừa lớn vừa nhỏ đứng trong góc chề môi gọi anh. Ừ, không gấp nữa. Lúc này Tịch Húc Sâm mới dừng tay. Cả hai dưới nhiều ánh mắt hâm mộ của mọi người ôm một đống thú nhồi bông về nhà, cô đem chúng nó đặt đầy ở trong nhà, đặt trong phòng ngủ của cô, trong đó cũng đầy nốt mục tiêu tiếp theo chính là phòng ngủ của Tịch Húc Sâm. Vì quá hấp tấp nên cô cũng vướng phải lỗi lầm, tối đó Tịch Hân nghiêng bị anh đè ép trong đám thú này cả một đêm. Buổi sáng anh có cuộc họp khẩn ở công ty nên bắt buộc phải đi, anh nấu bữa sáng xong xuôi mới đặt nó vào lò vi sóng, sau đó mới tồi khỏi nhà, khi đó cô còn vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành, đến lúc tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả. Tịch Hân nghiêng lấy chăn che lại một thân xanh tím, miệng mắng thầm. Tịch Húc Sâm là cầm thú. Ở nhà một mình, Tịch Hân nghiêng liền gác chân lên thành ghế ngọ ngoại, cô đang tính toán thử xem cốt truyện nó như thế nào rồi. Tịch Hân nghiêng nhíu mày, hiện tại thời điểm này theo cốt truyện cũ cô đoán là đã đến cao trào rồi thì phải, ở trong đó là nam và nữ chính đồng lòng đánh tiểu tam, còn bây giờ. Ha ha, cô và Tịch Húc Sâm đang chuẩn bị chắn ngược lại hai người đó. Nằm hoài cũng chán, vừa nãy Tịch Húc Sâm gọi điện về bảo trưa nay anh sẽ không về nhà, công ty có một chút chuyện xảy ra buộc anh phải giải quyết. Giọng nói của anh lúc đó rất nôn nóng như thể không trở về anh liền sẽ hối hận vậy. Tịch Hân nhưng nghe xong cũng bật cười an ủi anh rồi cam đoan là cô sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nhắc đi nhắc lại nhiều lần anh rốt cuộc mới đồng ý, thật là. Cô đâu còn là con nít 3 tuổi chứ. Tịch Hân nhưng không biết rõ suy nghĩ vốn có của Tịch Húc Sâm, cho dù cô đã lớn thưng trong lòng anh cô vẫn luôn là một đứa bé khả ái này nào, không gặp được thù anh sẽ lo lắng. Mà Tịch Húc Sâm nói có việc bận ở công ty thì chính là việc anh đang âm thầm đối phó với Triệu gia mà thôi, chính là công ty của nam chính. Phải nói là đắc tội với nam phản diện vô cùng khó nói, cả hai tập đoàn lớn đợt này nhảy vào tranh chấp khiến cho những người xung quanh phải ngước cổ hóng chuyện, như thế cũng rất vất vả cho mọi người. Ai sẽ thắng đây? Hiện tại bên phía Triệu gia đang đau đầu vì miếng đất tranh giành trước kia có trục trặc khó giải quyết, y hệt lời Tịch Húc Sâm trong lúc bàn việc với. Về miếng đất này đã nói tiền đầu tư không những không thu được mà còn bị lỗ vốn nặng nề, khiến bọn họ phải chao đảo cố gắng chấp vốn. Đợt này còn muốn đối đầu với nhau, mọi người lại ồ lên kinh ngạc một lần nữa, cả hai nhảy vào hố lửa đều có mục đích, Triệu Dược Khanh bởi vì hư vinh của mình, còn Tịch Húc Sâm lại bởi vì thù riêng. Nói là hố lửa chứ thực ra nếu có đầu óc tính toán thì sẽ chuyển bại thành nguy, vấn đề này Tịch Húc Sâm đã tính toán sẵn sàng, cũng đã nắm chắc một công đôi việc, có thể trả thù vừa có thể hốt chọn, tại sao lại không làm. Góc chuyện audio.com. Con mèo ú vừa mới ngủ dậy, không biết từ xó xỉnh nào chui ra kêu meo meo, thấy cô liền vui vẻ nhảy tới đòi vuốt ve. Tịch Hân nghiêng ôm lấy nó, dùng tay trả tới trả lui, con mèo chịu hết nổi nữa kêu toáng lên thì cô mới bật cười. Không chọc nó nữa, cô xuống bếp lấy hạt đổ vào khay cho nó, mèo ú nghe tiếng hạt rơi xuống khay inox, lời vẫy gọi thân thuộc như thế thì hai mắt mở ra tỉnh táo, nhanh chân chạy đến. Tịch Hân nghiêng xia cái đầu đầy lông đang ăn hăng say kia mấy cái, sau đó mới đứng dậy. Cô đột nhiên có ý định làm cơm hộp tình yêu cho anh. Tịch Hân nghiêng tuy là nấu ăn không ngon bằng Tịch Húc Sâm nhưng mà cô cũng không phải là bị phế, vẫn có thể nấu ăn bình thường, nhưng mà suýt bỏ qua, sơ trường của cô là cơm hộp tình yêu đó nha. Đừng hiểu lầm, cái này cô học được trên mạng thôi. Hết cách, ở thế giới thực cô sống độc thân, không tự mình làm thì còn ai vào đây làm giúp. Valentine nấu mì cho mình, những ngày lễ cũng ngồi nấu mì, lễ thất tịch thì cũng một mình nấu mì, còn rắn thêm hai cái trứng, Noel cũng một mình, lần này chỉ khác là ăn mì trộn thôi. Tịch Hân nghiêng xoắn tay áo, đeo tạp dề, chuẩn bị bày sẵn tay nghề. Tịch Húc Sâm rất chu đáo, thực phẩm anh mua rất đầy đủ, vì vậy cô không sợ thiếu, cách trương.